Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, chương 1999, hắc ám giới mạnh nhất đòn sát thủ. Thiên Long Nữ phẫn nộ, một đám tiên vương đứng ra, đến từ chính đế tộc, đây là muốn hái quả đao. Tô Viêm một khi lui ra, kế tiếp chiến trường tuyệt đối rơi vào tinh không đế tộc những thế lực này dưới trướng tuổi trẻ. Cường giả trên người, đây chính là dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội, nhưng những này người tướng ăn không khỏi cũng quá khó coi. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp Lăng Vân giận dữ, tối thiểu đứng ra mười mấy vị cường giả, đa số đều đến từ chính tiên tộc những thế lực này trận doanh. Đây là muốn liên thủ bức bách Tô Viêm lui ra. Thật là hoang đường. Man hoang tộc đại thành tiên vương đứng ra. Trách cứ, còn ảnh hưởng không tốt lắm. Tô Viêm đại biểu tiên giới cùng Hoàng Kim Vương thú quyết một trận tử chiến thời điểm. Các ngươi tại sao không nói đi ra? Tiên lão viện một ít tiên lão sắc mặt khó coi. Nơi này không phải là tiên nhân động. Các đại đế tộc có tiên vương đứng ra, có tính chấn động quá to lớn rồi. Này không giống nhau. Bọn họ cùng thời gian lắc đầu. Trong đó một vị luân hồi đế tộc cường giả biểu hiện nghiêm túc. Nói, thiếu đế câu nói này nói đúng. Việc quan hệ tiên giới vinh nhục, không thể để cho hắc ám giới xem thấp chúng ta. Không sai, thiếu đế gật đầu nói. Tô Viêm đã đầy đủ kinh diễm. Lần này chúng ta muốn cho hắc ám giới triệt để nhận rõ ràng. Ta tiên giới không chỉ có hạ giới Tô Viêm, còn có cái khác chiến thần cường giả, muốn cho hắc ám giới bởi vì bọn họ ngông cuồng, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thật là buồn cười. Diệp Lăng Vân ánh mắt dừng hình ảnh ở trên người thiếu đế. Quát lạnh, còn dám gây sóng gió. Ta xem ngươi đúng là không có một tia hối cải chi tâm. Tiên ma đại chiến kết thúc, ta sẽ đem tất cả bẩm báo đại tiên lão. Diệp Lăng Vân, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Thiếu đế biểu hiện băng hàn, lạnh lẽo nói, còn cầm đại tiên lão đến ép ta. Nhưng ta bất quá trần thuật một chuyện thực, bằng không cũng sẽ không có mười mấy vị lão tiền bối đứng ra. Rốt cuộc một khi Tô Viêm ba chiến ba thắng, rất khả năng để hắc ám giới trực tiếp chịu thua. Nhưng ta tiên giới trận doanh, liên nhiệm cái gì một vị thắng được giả đều không có. Chuyện này là sao? Câu nói này dẫn tới một vài người tán đồng. Bọn họ thừa nhận Tô Viêm làm ra đại công tích, nhưng việc quan hệ tiên giới, không thể không cân nhắc để tiên giới cường giả thắng được mấy trận. Diệp Lăng Vân hai mắt mở to, khí tức có vẻ hơi khủng bố, cả giận nói, vừa nãy Tô Viêm huyết chiến Hoàng Kim Vương thú, làm sao không thấy các ngươi tích cực chuẩn bị Tô Viêm sau khi thất bại người dự thi. Hiện tại từng cái nhảy ra, muốn hái quả đào, các ngươi nhưng thật không sợ người trong thiên hạ cười nhạo. Tinh không nhất tộc Thiên Vương đứng ra, đáp lại nói, hai tiên lão, lời này có chút nghiêm trọng, để Tô Viêm chậm một chút, chúng ta tham chiến, này không tính được vấn đề lớn chứ. Em Kha, lời nói lời khó nghe, chính là không muốn để cho Tô Viêm tiến vào tiên vương tạo hóa địa. Bảo tài đỏ mắt lên gầm nhẹ, nói rõ ràng không là được, thiếu đế tâm tư của ngươi người nào không biết, che che giấu giấu làm gì. Này nhưng không giống ngươi ở phong cách của tiên nhân động. Ngươi lớn mật, dám to gan nghi vấn ta. Ai cho ngươi lá gan? Có phải là Tô Viêm khiến ngươi nói như vậy? Thiếu đế giận tím mặt, bảo tài. Tô Viêm giơ tay lên ngăn cản Thiết Bảo Tài, đồng thời gọi lại Thiên Lực Vương bọn họ. Trịnh trọng đáp lại, nói cũng là vì tiên giới hạng nhất đại sự. Ta hẳn là lui ra tiên ma đại chiến. Kế tiếp chiến trường, liền xin nhờ chư vị rồi. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Tô Viêm từ bỏ, thậm chí nói lui ra tiên ma đại chiến. Này nhưng không giống như là tác phong của hắn a. Dù sao lấy hiện tại Tô Viêm phân lượng, mặc dù là tiên tộc bọn họ cũng đừng hòng dễ dàng nhằm vào. Nhưng vì sao Tô Viêm trực tiếp kết thúc từ bỏ? Lẽ nào là bị vướng bởi các đại đế tộc áp lực? Không thể không thu lại thu lại. Coi như ngươi thức thời. Thiếu đế nở nụ cười. Cũng không ngoài ý muốn. Nơi này rốt cuộc không phải tiên lão viện. Tô Viêm nếu không biết tiến thối. Hơn nửa muốn chịu khổ. Một ít tiên lão viện tiên lão trong bóng tối thở dài. Chuyện này là sao? Chỉ có điều có hữu tâm nhân thấy rõ đến. Lão hầu tử, hỗn độn tiên lão hai vị này cực kỳ chăm sóc Tô Viêm tiên vương. Nhưng chẳng hề nói một câu. Tô Viêm trước liền báo cho bọn họ. Hắc ám giới chung cực đòn sát thủ còn chưa có sáng đi ra. Nguyên bản, lão hầu tử chuẩn bị đem chuyện này nói cho tọa trấn tam giới chiến trường cường giả. Mặc dù là Tô Viêm thật không xuất chiến. Cũng nên để đế nữ lên đài. Tuy nói này đã liên lụy đến ân oán cá nhân. Chỉ khi nào tiên giới bại rơi. Đối với toàn bộ tiên giới đả kích quá nặng nề. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tiên tộc đáng ghê tởm tướng ăn. Đúng là tức đến nổ phổi. Thật cho rằng trận chiến này tất thắng sao? Tô Viêm dị thường bình tĩnh. Ánh mắt của hắn nhìn thấy tiên quân dục giả dục dịch biểu hiện. Thời khắc này, Tô Viêm triệt để chấn định, MK như thế nhằm vào mình, dựa vào cái gì lão tử còn tiếp tục bán mạng. Tô Viêm, ngươi sao rồi? Thiên lực vương rất gấp. Tô Viêm do dự một hồi, đem sự tình báo cho thiên lực vương, không hy vọng hắn tham chiến. Ngươi nói cái gì? Thiên lực vương đau đầu, hoàn toàn phản tổ vương thú. Dĩ nhiên không phải đòn sát thủ. Đen, quá xấu bụng, bất quá làm được đẹp đẽ. Thiên lực vương nhe răng. Một khi thiên nhãn giác vương những người này lên đài tham chiến. Chết đi tỷ lệ quá to lớn. Đây là ở hố giết bọn họ quần tộc đỉnh phong cường già. Bại rơi lời nói hậu quả khó mà lường được. Nên như thế làm, bảo tài ở trong lòng rít gào. Này nhưng là một cái so với hoàng kim vương thú còn muốn nhân vật đáng sợ chưa từng đứng ra. Không trách hắc ám giới lần này khí diễm hung hăng. Nhìn dáng dấp thật có quét ngang tất cả bá chủ chiến thần. Thỉnh cầu tham chiến, thiên tôn vương bọn họ dồn dập đứng ra. Chỉ có đế nữ trầm mặc, nàng là then chốt cường giả. Không tới thời khắc mấu chốt nhất sẽ không xuất thủ. Diệp Lăng Vân. Ngươi cảm thấy để cho ai tham chiến? Tinh Không Vân hỏi lên. Cùng ta có quan hệ gì? Diệp Lăng Vân cười nhạo. Mấy người các ngươi đế tộc chính mình chơi đi. Tô Viêm từ chối. Để Diệp Lăng Vân dĩ nhiên vô lực vì hắn tranh cướp cơ hội. Trong lòng cũng có chút không nghĩ ra. Đây chính là ba chiến ba thắng cơ hội tốt vô cùng. Tô Viêm thật cam lòng từ bỏ. Tinh Không Vân sắc mặt hơi lạnh lẽo. Cái này Diệp Lăng Vân ỷ vào là tiên lão viện nhị trưởng lão. Dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Có chút tức giận nói. Đã như vậy, lần này tiên ma đại chiến liền để chúng ta lựa chọn đi. Vẫn không có chờ đợi thiếu đế bọn họ nói chuyện. Tinh Không Vân có vẻ hơi bá đạo. Hoàn toàn là chuyên quyền độc đoán. Nói. Trận chiến kế tiếp ngươi ra trận. Tay của hắn trực tiếp điểm hướng tộc này thiên vương. Đây chính là Tinh Không đế tộc đáng sợ nhất chiến thần. Căn bản không kém thiên lực vương bọn họ. Tiên quân bọn họ muốn nói làm sao? Trung quy không có mở miệng. Tô Viêm có chút bất ngờ. Tiên tộc bọn họ không tranh nổi Tinh Không đế tộc. Mà tiên tộc cùng luân hồi đế tộc tiên vương cũng không có mở miệng. Mặc dù là thiếu đế cũng lựa chọn ngầm thừa nhận rồi. Tô Viêm, tọa trấn tam giới chiến trường đế giả, chính là Tinh Không nhất tộc đế chủ. Thiên lực vương truyền âm nói, mỗi một vị đế giả đều muốn tọa trấn tam giới chiến trường trăm vạn năm. Quá ngày nữa, tiếp nhận tam giới chiến trường đế giả, đánh giá là tiên tộc. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Không trách Tinh Không Vân sức lực lớn như vậy. Tin tưởng hiện tại vị này đế giả đang âm thầm quan tâm tiên ma đại chiến. Ta sẽ đem hết toàn lực, không có nhục sứ mệnh. Tinh Không tộc Thiên Vương gật đầu. Hắn trên người mặc trường bào màu bạc, hướng về tiên ma chiến trường đi đến. Tình huống thế nào? Tiên ma tường bích bên trên, rất nhiều tiên giới binh sĩ đều kinh ngạc. Làm sao là hắn đến rồi? Tinh Không nhất tộc Thiên Vương, uy danh tự nhiên vang dội. Đế thành đều nhấc lên đến rồi ngập trời bão táp. Vì sao không phải Tô Viêm? Làm cái gì? Có lâu năm tiên vương cau mày nói. Tô Viêm làm sao không xuất chiến? Tuy rằng vừa nãy bị thương, nhưng ta tiên giới chẳng lẽ muốn trong thời gian ngắn không thể đem Tô Viêm gốc gác khôi phục lại? Đỉnh phong, đúng đấy, Tô Viêm ba chiến ba thắng. Mạnh mẽ giết một chút hắc ám giới hung hăng khí diễm mới đúng. Có thể nào dừng tay như vậy? Ta muốn xem Tô Viêm đánh lôi đài. Tinh Không Thiên Vương đã là lão nhân, có thể hay không để cho hắn xuống? Càng có người buồn bực nói xong. Năm tháng dài đằng đẵng, bao năm qua các đời, tiên ma đại chiến mở ra, tiên giới trận doanh ba chiến ba thắng cường giả quá ít, rất có hạn, chỉ khi nào ở trong cách cục cỡ này đột nhiên xuất hiện, mà còn là một vị siêu cấp hắc mã, lực chấn nhiếp có thể tưởng tượng được. Trong đế thành bàn tán sôi nổi, Tinh Không tộc Thiên Vương bọn họ đều hiểu rõ, nhưng là cùng Tô Viêm so ra còn yếu một ít, sẽ không phải chuẩn bị để Tô Viêm then chốt chứ? Có người cau mày nói, sẽ không, có đế nữ then chốt. Tô Viêm nên tái chiến một hồi mới đúng. Có tiên vương lắc đầu, nói, không biết tam giới chiến trường phát sinh đại sự gì. Lẽ nào Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, tiên vương tái sinh đan cũng không cách nào phục hồi như cũ. Trong đế thành nghị luận sôi nổi, tiên nhân động cũng gợi ra phong ba không nhỏ. Tinh Không Thiên Vương đạp về tiên ma chiến trường. Cả người lỗ chân lông đều dâng lên tinh hà hào quang. Trong cơ thể giống như có chư thiên tinh đấu ngang dọc. Mạnh mẽ tư thái liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ai tới đánh một trận? Tinh Không Thiên Vương quát lạnh. Một đôi con người trắng bạc hừng hực. Phảng phất cô đọng ngôi sao lớn trong vũ trụ. Phong phú ngập trời thần uy. Thiên địa biến sắc. Cổ xưa tinh vực đều tùy theo phát sáng, rủ xuống đến đầy trời tinh hà tia sáng, đem tôn lên tuyệt thế mà lại khủng bố. Người này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, tuy nói uy danh trên thua kém tiên quân bọn họ một ít. Thế nhưng Tinh Không Thiên Vương thành danh sử sớm ở Thiên Võ Vương bọn họ trước, cũng là Tinh Không đế tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Được. Tinh Không Vân cười to, lẳng lặng đợi hắc ám giới trận doanh cường giả đến, thưởng thức thành quả thắng lợi. Dần dần, một trận tiếp một trận tiếng bước chân truyền đến, nghe tới rất nhẹ nhàng. Tô Viêm yên lặng dưỡng thương, con mắt nhìn kỹ nồng nặc cuồn cuộn trong bóng tối. Gió to chập trùng, ô ô vang vọng, hoàn toàn là địa phủ luyện ngục cắt ngang con đường phía trước. Thời gian này, một bóng người từ trong bóng tối đi ra, hướng đi tiên ma chiến trường. Nhẹ nhàng bước tiến, thân hình không tính được quá cao, nhưng cũng không xưng được kiều tiểu linh lung. Rất đơn bạc, một vị nữ tử, cùng nhân tộc không có bất luận cái gì sai biệt. Tề tai tóc ngắn, vóc người đơn bạc, gánh vác kiếm thai, xuất hiện tại tiên giới các cường giả người trong mắt. Mọi người ngây người, có chút hoài nghi là tiên giới trận doanh nữ tử. Rốt cuộc vị này cô gái mặc áo đen, cùng người của tiên giới tộc sinh linh không có bất luận cái gì khác biệt. Ánh mắt của nàng đen kịt mà lại có vẻ thâm thúy. Xuyên màu đen trường y, óng ánh mà lại trắng như tuyết mặt trái xoan. Xem không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nàng đến rồi, xuất hiện tại trong mắt người đời. Đứng ở bão táp cuồn cuộn tiên ma chiến trường ở trong. Bóng dáng loáng thoáng có chút u ám. xem không phải đặc biệt rõ ràng. Nữ tử rất bình tĩnh, sừng sững ở trên tiên ma chiến trường, không có bất luận cái gì bá khí cùng thần uy. Hắc ám giới không người sao? Tinh không tộc thiên vương cau mày, lạnh lùng nói, sai một vị tiểu nữ tử đến đánh với ta một trận. Tiên ma chiến trường sau, mênh mông vô bờ trong bóng tối, lặng lẽ, căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Tinh không thiên vương hừ lạnh, mắt nhìn đơn bạc cô gái mặc áo đen gánh vác kiếm thai. Nói, binh khí quyết đấu sao? Đáng tiếc, lời nói của hắn không có được bất luận cái gì đáp lại. Cô gái này có vẻ rất cô đơn, có chút u uất bóng dáng, đón gió phấp phới áo đen có chút rách nát cùng thương cổ. Oanh, tinh không vân quang động ra một khẩu màu bạc trường mâu, ném về tiên ma chiến trường, cùng thời gian quát lên, đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, bộ tộc ta còn chờ vì ngươi khánh công. Màu bạc trường mâu phát sáng, trong thời gian ngắn khủng bố vạn lần. Đây là một loại chí bảo phôi thô, lấy thiên địa mẫu liệu rèn luyện mà thành, tỏa ra lạnh lẽo sát niệm, giống như đã từng ra sức uống quá trăm triệu vạn sinh linh máu. Lạnh để hoàng giả đều run rẩy. Oanh, tinh không thiên vương nắm màu bạc trường mâu, chư thiên tinh vực tùy theo cộng hưởng. Một đời tinh hà bá vương ngang trời giác tỉnh, hắn một tay vung lên màu bạc trường mâu, trong phút chốc hướng về cô gái mặc áo đen bổ tới rồi. Oanh, càn khôn nát tan, màu bạc trường mâu xuyên thủng chi địa, toàn phương vị giải thể, kể cả cô gái mặc áo đen lập thân chi địa, cũng toàn phương vị sụp đổ. Thật mạnh, mọi người kêu to. Tinh không thiên vương quả nhiên có vô địch phong thái, trong thân thể chư thiên tinh đấu ngang dọc, khí thế khủng bố ngập trời. Chuyện này quả thật chính là tất thắng tư thái. Cô gái mặc áo đen từ đầu đến cuối, đều không có di động nửa bước. Đây là dọa sợ sao? Tiên giới trận doanh phát ra tiếng kêu. Đây là muốn thắng được trận thứ ba. Xem ra hắc ám giới chuẩn bị chịu thua. Bằng không sẽ không sai một vị hạng người vô danh. Giới không đảo, đế nữ nhan dung đại biến. Đây là trong truyền thuyết thần thông, vẻn vẹn nghe lên gia tộc trưởng bối nói đến, không nghĩ tới thật tồn tại. Nhìn như màu bạc chiến mâu xuyên thủng cô gái mặc áo đen thân thể, kỳ thực trên tùy ý màu bạc trường mâu tốc độ đang kinh ngạc thế, vô pháp chân chính về mặt ý nghĩa áp sát cô gái mặc áo đen. Giới không đảo. Cùng lúc đó, trong tiên nhân động, đại tiên lão thân thể mơ hồ tràn ngập ra khủng bố sát niệm. Hắn chấp trưởng thời không cùng năm tháng, vô địch thiên hạ, có từng kinh từng tao ngộ một lần đại bại, mà vẫn là ở mạnh mẽ nhất thời đại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.